Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2153, một trái một phải. Hai đại mỹ nhân, Đỗ Yêu thở phì phì trở lại chính mình siêu hào hoa phòng ngủ. Một Tích Cỗ ngồi ở trên ghế salon, hai tay vây quanh ở trước ngực, óng ánh đôi mắt, huyên thuyên chuyển động. Nàng từ nhỏ đã tại Hoàng Thiên Minh, Tổng Bộ, Lục Liễu Sơn Trang, sinh hoạt. Đương nhiên biết, Lục Liễu Sơn Trang, bên trong có cái thu thập rất nhiều võ học bí điển, mạch vọng. Lâu, nàng đi tìm Đỗ Lão Quỷ mục đích, cũng là vì được đến Đỗ Lão Quỷ thụ quyền. Theo mặt tiến vào, mạch vọng lâu, tìm kiếm một môn thích hợp bản thân tu luyện võ học. Mà cuối cùng kết cục, cũng tại nàng trong dự liệu, Đỗ Lão Quỷ căn bản không đồng ý. Lấy nàng minh chủ chi nữ thân phận, căn bản không đủ để mạch vọng lâu, trông coi. Đối nàng đại mở cửa sau, để cho nàng tự do ra vào, mạch vọng lâu. Ta còn thực sự cũng không tin, người sống sờ sờ sẽ bị nghẹn nước tiểu chết. Đỗ Yêu hai tay gối ở sau ót, ý niệm trong lòng bách chuyển. Trào lưu tư tưởng chập trùng, đã lão cha Đỗ Lão Quỷ con đường này đi không thông. Vậy liền tìm phương pháp khác, rất nhanh, Đỗ Yêu ánh mắt, đột nhiên sáng rực tỏa ánh sáng, lòng tràn đầy kích động, để cho nàng hưng phấn như điên, như giật điện từ trên ghế salon nhảy lên một cái, vội vàng hướng phòng vệ sinh chạy tới, lúc này Đỗ Lão Quỷ thì đứng tại Đỗ Yêu ngoài cửa phòng ngủ, một gương mặt mo, tràn đầy áy náy chi ý. Hắn lo lắng Đỗ Yêu làm chuyện điên rồ. Sau đó, tại cùng, mạch vọng lâu, lão nghiêm bàn giao vài câu về sau. Thì thẳng đến Đỗ Yêu chỗ phòng ngủ mà đến, tiếng chuông cửa liên tục không ngừng quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Nhưng mà lại thủy chung không thấy Đỗ Yêu đến lái môn. Một phút đồng hồ sau, Đỗ Lão Quỷ hít sâu một hơi, không còn nhấn chuông cửa, lùi lại hai bộ, ngay sau đó, hời hợt nhất trưởng, hướng về phía trước đánh tung mà ra, phanh, kiên cố không gì sánh được cửa chống trộm, tại hắn hùng hồn trưởng lực trùng kích vào, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, lòng nóng như lửa đốt Đỗ Lão Quỷ, thân hình lóe lên. Như gió lốc xông vào phòng ngủ, trong phòng ngủ đưa mắt nhìn quanh, nỗ lực tìm tới Đỗ Yêu. Thế mà, trong phòng ngủ lại ngay cả Đỗ Yêu khí tức đều không có. Đỗ Yêu dường như bốc hơi khỏi nhân gian, cái này khiến Đỗ Lão Quỷ nhất thời tâm thần trầm xuống. Người tới a, đều chết đến nơi đâu? Giống như điên cuồng giống như Đỗ Lão Quỷ, hướng về phía bên ngoài. Nghiêm nghị hét lớn, lời còn chưa dứt, bốn tay ăn mặc đồng phục bảo mẫu, run run rẩy rẩy chạy vào phòng ngủ. Các ngươi không phải nói với ta, tiểu thư đã trở về phòng sao? Người đâu? Xúc động phẫn nộ Đỗ Lão Quỷ giận dữ hét. Các ngươi tốt lớn gan chó, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Là không phải là không muốn sống. Bốn cái bảo mẫu tất cả đều dọa đến mặt như màu đất. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, hai mặt nhìn nhau nhìn lấy lẫn nhau, ai cũng không biết Đỗ Yêu đến tột cùng đi chỗ nào. 10 phút đồng hồ trước, các nàng rõ ràng trông thấy Đỗ Yêu tiến vào phòng ngủ, nhưng là bây giờ lại bóng dáng hoàn toàn không có. Đợi chút nữa, xem ta như thế nào thu thập các ngươi đám này phế vật. Đỗ Lão Quỷ chỉ bốn cái bảo mẫu. Gầm thét lên, cút ra ngoài cho ta. Lời nói xoay chuyển, lại cao giọng hô hoán Đỗ Yêu tên. Lúc này Đỗ Lão Quỷ, đầu đầy mồ hôi, nội tâm lo nghĩ cùng hoảng sợ. Để hắn không kìm chế được nỗi nòng, chật vật không chịu nổi. Nơi nào còn có nửa điểm thế giới dưới lòng đất một phương lão đại thong dong phong độ. Nghiễm nhiên chính là một cái mất đi ái nữ. Bất lực giống như chỉ con ruồi không đầu bình thường phụ thân. Sau 10 phút, Đỗ Lão Quỷ thanh âm đã kinh biến đến mức trầm thấp khàn giọng. trong cổ họng như thiêu như đốt. Theo thời gian chuyển rời, hắn cũng dần dần tỉnh táo lại, lấy độ yêu bây giờ thần thông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể hóa thành bạch quang, biến mất tại vô ảnh vô tung. Nhớ tới ở đây, Đỗ lão quỷ vung tay lên, ba, đánh chính mình một bạt tay, khàn giọng nói, Thảo, dưới tình thế cấp bách, ta còn thực sự mẹ hắn biến thành ngu ngốc. Tiểu yêu tại cảm thấy được ta chính hướng nàng phòng ngủ tiếp cận đợi. Lúc này hóa thành bạch quang, như bay bỏ chạy, mẹ con chim, càng già càng không còn dùng được. Đơn giản như vậy logic, ta vậy mà chưa kịp phản ứng. Thời đại này, quả nhiên là người trẻ tuổi thiên hạ a. Không ngớt lời tự diễu Đỗ lão quỷ, dứt khoát cũng đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Than thở chờ đợi Đỗ yêu chủ động hiện thân, trong đầu thì đang suy tư, cái kia lấy như thế nào phương thức, uyển chuyển nói cho Đỗ yêu, chính mình không cho nàng luyện võ dụng tâm lương khổ, không chỉ có là Diệp Thiên cùng Trình Điệp Y, thì liền Nhan Như Tuyết cũng là lần đầu tiên trong đời đi vào Thủ Dương Sơn trang viên. Trang viên tọa lạc tại nguy nga hùng tráng Thủ Dương Sơn. Uốn lượn như dán hình bàn sơn đường, nơi cuối cùng cũng là trang viên cửa vào, đứng tại giữa sườn núi lối vào, có thể quan sát dưới chân phù quang vọt kim hồ đỗ. Gió núi quét, nóng tiêu hết, xe còn không có dừng hẳn, Mã Vương gia liền mang theo một đám người, ba chân bốn cẳng, cấp tốc đi vào bên cạnh xe, xin đợi nghênh đón Diệp Thiên đến. Lão đại, mời tới bên này, vừa thấy được Diệp Thiên xuống xe, Mã Vương gia tranh thủ thời gian khom người cúi đầu, hướng về phía Diệp Thiên bọn người, đánh thủ thế, tại Mã Vương gia chen chúc cùng đi, Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết cùng Trình Điệp Y hai nữ, hướng Mã Vương gia trước đó ở trong điện thoại nâng lên cửa trang viên đi đến. Trang viên cửa vào, xây dựng cao lớn hùng vĩ cẩm thạch đền thờ. Đền thờ độ cao, có tới 10 mét, khí thế hùng hồn cẩn trọng, chính bên trong trên xà ngang, điêu khắc, thiên phủ, hai chữ, chữ viết long phi phượng vũ, thiết hoa ngân câu, cứng cáp có lực, đền thờ hai bên, thì là nặng đến 10 tấn một đôi sư tử đá, uy phong bát diện, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái này đền thờ là Diệp Thiên cố ý căn dặn Mã Vương gia thiết kế thêm. Lão Mã, làm tốt lắm, rất tốt, liếc mắt một cái đền thờ cùng sư tử đá Diệp Thiên. Từ đáy lòng đối Mã Vương gia nói một câu, Mã Vương gia nhãn cầu phía trên, phủ đầy tia máu đỏ thắm, sắc mặt mang theo không che giấu được ủ rũ. Hiển nhiên là liên tục mấy cái ngày đêm đều đóng tại hiện trường giám sát. Sau đó lại vỗ vỗ Mã Vương gia bả vai, vất vả, Mã Vương gia tâm lý ấm áp, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, tranh thủ thời gian đáp lại nói, có thể vì lão đại làm điểm đủ khả năng sự tình. Là ta vinh hạnh, bên này sự tình một, người thì nhanh đi về nghỉ ngơi. Đón đến, Diệp Thiên lại bổ sung một câu. Cái này khiến Mã Vương gia cảm động đến kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hướng đền thờ phía bên phải, dựng đứng bia đá thi công hiện trường đi tới. Nguyên bản quay chung quanh tại hiện trường công nhân, ào ào tự phát nhường ra một cái thông đạo, thì liền châu đầu ghé tai tiếng bàn luận xôn xao, đều tại thời khắc này tiêu tán hầu như không còn. Toàn bộ hiện trường an tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có Nhan Như Tuyết giày cao gót, dẫm tại mặt đất lúc, quanh quẩn trong không khí thanh thúy tiếng bước chân, rất có quy luật vang lên, Diệp Thiên thì vô ý thức đồng thời duỗi ra hai tay, cầm thật chặt Nhan Như Tuyết cùng Trình Điệp Y hai nữ đầu ngón tay, làm ba người nhìn đến trong hầm hạt châu lúc, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Phương viên 3 mét, chiều sâu có tới 5 mét hầm động, vốn là vì đem cao 10 mét bia đá, tiếp cận 1/3 bộ phận, vùi sâu vào bên trong. Thế nhưng là, Giờ phút này, tại trong hầm cách mặt đất ba chỗ không trung, vậy mà lơ lửng cái này một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Toàn thân sơn đen hạt châu, nhấp nháy tỏa ánh sáng, từng đạo màu đen hắc khí, theo hạt châu phía trên, tiêu tán mà ra, phiêu đãng tại trong hầm, đang không ngừng hướng ngoài hố trong không khí bay lên. Loại tình hình này, cho dù là kiến thức rộng rãi, có phong phú lịch duyệt Diệp Thiên, cũng chưa từng thấy. Quay chung quanh ở chung quanh công nhân, cùng Mã Vương gia mang đến thuộc hạ, có tới hơn 50 số. Những người này trên mặt toát ra kinh khủng muôn dạng biểu lộ, đồng thời cũng đem ánh mắt nghi ngờ đồng loạt tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Bọn họ cũng không biết thanh niên trước mắt là ai, nhưng thì liền Mã Vương gia loại kia nhất phương kiêu hùng thế hệ, tại thanh niên này trước mặt cũng biểu hiện được ăn nói khép nép. Cái này đủ để chứng minh thanh niên trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường. Cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên nhìn một chút trong hầm quỷ dị tình cảnh, sau đó xoay chuyển ánh mắt, ngữ khí ôn hòa hỏi bên người Mã Vương gia. Mã Vương gia ổn định tâm thần, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, trầm ngâm nói, sự tình là như vậy. Dựa theo Mã Vương gia thuyết pháp, 2 giờ rưỡi trước, làm công nhân nhóm ấn đồ thi công, căn cứ kích thước lớn nhỏ, tại mặt đất đào ra cái này hố, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, mà khi bọn hắn đang muốn đem đặt nằm dưới đất bia đá treo lên, vùi sâu vào trong hầm lúc, đột nhiên, một đạo đưa tay không thấy được 5 ngón cuồn cuộn khói đen, theo trong hầm dâng lên. Khói đen không có bất kỳ cái gì mùi vị. Ngay sau đó, có mắt nhọn công nhân thình lình nhìn đến trong hầm lơ lửng một cái hạt châu màu đen. Càng có lớn mật công nhân nỗ lực đem hạt châu theo trong hầm lấy ra. Thế mà, hạt châu lại giống như là ngưng kết tại trong hầm trong không khí giống như. Không nhúc nhích tí nào. Sự tình khác thường. Mã Vương gia cũng không dám tự ý tự làm chủ, chỉ có thể tranh thủ thời gian cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Hy vọng Diệp Thiên có thể tự mình đến hiện trường nhìn xem. Nửa giờ sau, nồng đậm khói đen dần dần biến đến mờ nhạt, thành hiện tại cái này tình cảnh. Nghe xong Mã Vương gia giảng thuật về sau, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết nhìn nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh ngạc ánh mắt. Nhan Như Tuyết những năm gần đây tiếp nhận đều là hiện đại giáo dục, đối với quái lực loạn thần đủ loại truyền thuyết từ trước đến nay khịt mũi coi thường, lúc này ngưng thần nhìn lấy trong hầm hạt châu, tự nhiên là vô kế khả thi, nửa điểm chú ý cũng không có. Diệp Thiên thì nhíu chặt lấy lông mày, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, rơi vào trầm tư. Mọi người thấy thế, đều là cũng không dám thở mạnh một cái, ào ào lui về phía sau. Sợ mình tiếng hít thở hội nhiễu loạn Diệp Thiên mạch suy nghĩ. Hồng san hô trang viên hóa thành phế tích về sau, không có điểm dừng chân Vương Văn Hoa, chỉ có thể chuyển hồi gia tộc nội viện. Hắn trở về, xen vào hắn vô cùng đặc thù thân phận, vương gia cao tầng nhân vật trọng yếu. Không có người nào dám phản đối, ngược lại ào ào hoan nghênh hắn về nhà. Vương gia, góc Tây Bắc, quần ngọc viện, khoanh chân ngồi ở trong viện, nền đá mặt Vương Văn Hoa, hai con mắt híp lại, ngay tại nhập định tu luyện, kim sắc ánh sáng mặt trời, thông qua đỉnh đầu hắn tùm lá cây ở giữa, ném rơi xuống hắn trên thân. Trong sân, an tĩnh chỉ có lá cây sàn sạt tiếng ma sát, hội thỉnh thoảng vang lên. Vương Văn Hoa một chiếc bánh lớn trên mặt, cũng đồng dạng lộ ra vô cùng bình tĩnh, không có chút rung động nào. Đúng lúc này, hắn một đôi gây họa tai to, đột nhiên liên tục run run, ánh mắt cũng ở giây tiếp theo bỗng nhiên mở ra, nói đạo tinh quang trong mắt hắn, điên cuồng lấp lóe nhảy nhót. Tại hắn nhìn thẳng trong nháy mắt, bình tĩnh trong không khí, lơ lửng một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Rất nhanh, gợn sóng tán đi, một đảo thon dài tráng kiện bóng người, theo trong không khí biến ảo mà ra, tất cung tất kính quỳ bái tại Vương Văn Hoa dưới chân. Vương Văn Hoa ôn hòa thần sắc, cũng tại thời khắc này, biến đến nghiêm khắc lạnh lùng lên, cực điểm uy nghiêm. Sở Trường mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Tranh thủ thời gian cho bản thiếu, dần dần chi tiết nói tới, không được có mảy may giấu giếm. Kinh sợ quỳ bái trên mặt đất người này, chính là A Chí. Hắn cỗ này hoàn toàn mới thân thể, dung hợp Chu Thông, Đồng Vĩ cùng Điền Đại Tráng ba người thần hồn, một người thân kiêm bốn cái thần hồn, thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng ở Vương Văn Hoa trước mặt, vẫn như cũ lộ ra khúm núm, cũng không dám thở mạnh một cái. Chủ nhân, Thủ Dương Sơn cửa trang viên đào ra trong hố, xuất hiện một cái quỷ dị hạt châu. Mã Vương gia đã gọi điện thoại đem sự kiện này hồi báo cho tà thần. Không ngoài dự liệu lời nói, cái này thời điểm, tà thần đã đến chuyện xảy ra hiện trường. A Chí lỗ trống vô thần trong mắt, không có bất kỳ cái gì thần thái, ngay cả âm thanh cũng không có nửa điểm tâm tình chập trùng. Lộ ra cực kỳ máy móc, giống như là điện tử hợp thành âm giống như. Chi tiết đem hắn siêu tập đến tình báo, hướng Vương Văn Hoa báo cáo. Vương Văn Hoa ánh mắt thì tại thời khắc này đột nhiên sáng lên, truy vấn, ngươi cho bản thiếu cụ thể miêu tả một chút cái viên kia hạt châu đến tột cùng là cái dạng gì. A Chí đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt, mơ hồ hiện ra một vệt nhớ lại suy tư biểu lộ, khóe miệng run rẩy, tựa hồ ngay tại kinh lịch một loại nào đó khủng bố tao ngộ. Sau một lát, A Chí thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, đem hắn trong ấn tượng hạt châu xuất hiện tiền căn hậu quả chi tiết không bỏ sót nói với Vương Văn Hoa một lần. 2 phút đồng hồ về sau, không nói một lời Vương Văn Hoa nghe xong A Chí giảng thuật, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đều đang khe khẽ run rẩy, liên tục hít sâu lấy, tựa hồ chỉ hữu dụng loại phương thức này mới có thể để cho cái kia khỏa trong lúc bối rối tâm hơi chút được đến bình tĩnh chấn định. Lại qua 10 phút đồng hồ, Vương Văn Hoa móc ra một điếu xì gà ngậm lên môi, một đạo chọc khí theo trong mũi gọi ra, phốc phốc, 2 tiếng trầm đục trực tiếp đem A Chí thân thể xuyên thủng. A Chí trước ngực phía sau lưng đều có một đạo lớn bằng ngón cái máu tươi bắn mạnh mà ra, 2 cái lỗ thủng rõ ràng có thể biện, bị lỗ thể thương thế này tra tấn, A Chí trên mặt vẫn không có lộ ra nửa điểm đau đớn biểu lộ, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Rất nhanh, dưới chân hắn mặt đất thì tích một vũng máu tươi, đem hắn quỳ bái trên mặt đất quần thấm ướt, bao phủ hắn đặt nằm dưới đất mặt bàn tay, nồng đậm mùi máu tươi, phiêu đãng lơ lửng trong không khí, làm cho người buồn nôn. Một lát sau, A Chí thể nội máu tươi không còn ra bên ngoài bắn mạnh, thì liền 2 cái lỗ thủng, đều tại lấy mắt trần có thể thấy phương thức cùng tốc độ nhanh chóng khép lại. Không đến 10 giây loại thời gian, A Chí trước ngực phía sau lưng lỗ thủng hoàn toàn khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, trừ đầy đất máu tươi bên ngoài, hắn trên thân không có bất kỳ cái gì đổ máu dấu vết. Chạy trở về ngươi ổ chó nghỉ ngơi đi. Vương Văn Hoa mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía A Chí phất phất tay. Hắn vừa mới cố ý gọi ra chọc khí bắn thủng A Chí thân thể, dùng cái này đến phán đoán A Chí thân thể khỏi hẳn năng lực. Đông, A Chí cái chán trùng điệp chạm đất, quỳ bò lui ra tiểu viện. Vương Văn Hoa hít sâu một hơi, âm trầm ánh mắt nhìn về phía thiên phủ trang viên chỗ phương hướng, nhẹ giọng nói một mình lấy, cổ lão tương truyền, phàm là đánh phá hư không, rời đi cái này đồ bỏ đi không gian võ đạo cường giả, đều sẽ trên địa cầu.